Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, buổi trưa đã đến. Ha ha, chỉ mong không có hù đến ngươi. Pháp Lý Áo một mặt thoải mái. Sông Cam Cốc Vũ cười nói. Cam Cốc Vũ lặng yên lùi ra sau dựa vào, ẩn ẩn bảo vệ sau lưng đám người. Lúc này mới mỉm cười. Thật là có chút ngoài ý muốn. Làm sao một chút thời gian không thấy, chúng ta tiên tri đại nhân liền thành thần đâu? Vẫn là tốc độ loại này á hệ thần. Đây không phải đáng tiếc ngài cái này một thân tu vi a. Thành thần về sau, Cam Cốc Vũ liền biết được trừ nguyên tố hệ bên ngoài, còn có không ít mở ra lối riêng tố vị thành thần người. Phần lớn lựa chọn là thông qua lĩnh ngộ loại này không phải nguyên tố hệ pháp tắc. Dạng này pháp tắc số lượng nhiều, những phía liên quan tới quảng, thường thường lĩnh ngộ cũng dễ dàng hơn. Tỉ như Pháp Lý Áo chỗ ti trưởng tốc độ pháp tắc, dính đến ma pháp liền hàm cái thổ hệ, phong hệ cùng thời gian hệ. Bất quá Cam Cốc Vũ cũng không tin Pháp Lý Áo cái này một thân thần lực là chính hắn lĩnh ngộ pháp tắc, tố vị có được. Không phải, hắn làm sao lại lựa chọn tốc độ, mà không phải thời gian. Trước đó, thời không chi thần vì thoát đi thần giới, dẫn nổ hắn xong thần vị làm truyền tống nguồn năng lượng. Bởi vậy bây giờ phân băng trong thần giới, nhưng thật ra là không có thời không hai đại hệ thần vị có thể cung cấp kế thừa. Nhưng cùng lúc, hai cái này thần vị lại là có thể thông qua lần nữa tố vị mà thu được. Mà giống Pháp Lý Áo dạng này lùi lại mà cầu việc khác. Mặc dù thành tựu thần giai, nhưng bởi vì cùng tốc độ thần vị tương tính khác biệt quan hệ, lại là mãi mãi cũng không đạt được thành là thời gian chi thần độ cao. Có thể tại tuổi xế chiều thành tựu thần giai, lão hủ đã vừa lòng thỏa ý, há lại sẽ làm nhiều yêu cầu xa vời. Nhưng mà đối với cái này, Pháp Lý Áo chỉ là cười nhạt một tiếng, cảm khái nói đến nơi này, cái này còn đến cảm tạ tự nhiên miện hạ ngài nha. Ồ, Cam Cốc Vũ không khỏi một ký, người bản trọng thương chạy trốn, chợt từ cửu giai ma đạo sư nhảy lên mà thành thần. Kế thừa vẫn là tương tính thích hợp nhất bổn hệ thần vị. Cái này cũng quá đúng dịp a. Pháp Lý Áo cười ha ha nói. Mà ngươi thành thần trở về, nhưng hàm hoang đại lục lại vẫn như cũ không có thần quyến chi lực bảo hộ. Đây cũng là vì sao? Lão hủ càng nghĩ, Dã Tự Trích có một cái thuyết pháp năng giải thích được. Cái kia chính là thần giới hẳn là xảy ra vấn đề. Lấy về phần nguyên bản tự nhiên hệ thần, vẫn lạc, mà ngươi làm ít có tự nhiên hệ ma pháp sư, vừa lúc nhặt được như thế cái chỗ trống mà thôi. Cam Cốc Vũ mím môi một cái, khẽ gật đầu nói, mặc dù không trúng, cũng không xa vậy, bất quá, kia dù nói thế nào cũng là ở xa thần giới sự tình. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi tại hàm hoang đại lục bên trên lại có thể làm gì chứ? Pháp Lý Áo lộ ra kiêu căng dáng tươi cười. 8.000 năm trước, tiên tổ viễn độ trùng dương đi hướng Phi Mạc Đại Lục. Lại là tướng đã có văn minh kỹ nghệ đều mang đi, lưu cho các ngươi, bất quá là một chút đoạn giản tàn thiên mà thôi. Các ngươi không có tiếp dẫn thần vị phương pháp, thậm chí liên đột phá pháp thần giai con đường đều là hai mắt một bôi đen. Cho nên hàm hoang đại lục văn minh ma pháp mới sẽ lạc hậu như vậy. Tiếp dẫn thần vị, còn có bực này phương pháp. Cam Cốc Vũ có chút run lên. Pháp Lý Áo đắc ý cười một tiếng. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng trước kia những cái kia pháp thần lại là như thế nào kế thừa thần vị, phi thăng thành thần? Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Thì ra là thế, ngươi phát giác được thần giới khác thường, liền thử nghiệm tìm kiếm cái khác không chủ thần vị, sau đó đem nó kế thừa a, đáng tiếc duy nhất không được hoàn mỹ, liền là không thể kế thừa đến thời gian thần vị. Pháp Lý Áo lắc đầu khẽ cười nói. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, ngươi liền không lo lắng cho mình như vậy phi thăng thần giới, không cách nào lại chi phối hàm hoang đại lục bên trên chiến cuộc rồi sao? Thần giới đã mất đi cưỡng chế thần, phi thăng lực lượng, lão hủ đoán không sai a. Bởi vì, ngươi không cũng tại nơi này sao? Pháp Lý Áo bật cười một tiếng. Chỉ bằng cái này một điểm, cũng đầy đủ để lão hủ đi đánh cược một lần. Mà trên thực tế, lão hủ cũng thành công không phải sao? Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn hắn một cái. Đột nhiên nói Phong Nhất Truyền. Ngươi là cố ý không cứu ánh sáng. Không sai. Pháp Lý Áo gật đầu cười nói. Nếu để cho hắn từ trong lúc bối rối định thần lại, nhất định cũng có thể tìm được cơ hội tiếp dẫn thần vị, kế thừa thành thần. Mà có thể đoán được chính là, một khi để chỉ lấy hủy diệt chi đạo thành thần, chỉ sợ trên phiến đại lục này, tướng không người có thể tới địch nổi. Từ hắn hoành không xuất thế, lão hủ đã bị hắn áp chế hơn 100 năm. Cuộc sống như vậy, cũng nên chấm dứt. Cam Cốc Vũ đập chặt lưỡi. Trước có thẻ già mét, sau có ánh sáng. Người thật đúng là thiên tự thứ nhất hào heo đồng đội. Không có ánh sáng, chỉ bằng ngươi một người, nhất định liền có thể nắm vững thắng lợi. Bất quá chỉ là động tác mau một chút mà thôi. Cũng không phải thật không thể nào phòng bị. Lão hủ lẻ loi một mình, tự nhiên không dám khinh thường. Pháp Lý Áo khe khẽ lắc đầu. Bất quá, bên ta thế nhưng là hữu tam người a. Cam Cốc Vũ sững sờ. Lập tức nhìn về phía Pháp Lý Áo sau lưng Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không khỏi vỗ tay cười to nói. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ánh sáng thực lực quá mức cường đại. Một khi thành thần, ba các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể đứng trước bị thanh tẩy kết cục. Bất quá Quang hiện tại chết rồi. Coi như Bích Lạc Hoàng Tuyền thành công kế thừa thần vị. Ba người các ngươi thực lực cũng tương xứng. Ngược lại là có thể tam phân thiên hạ. Tương hỗ kiềm chế. Nói không chừng còn có thể mưu cầu rất dài một đoạn thì ở giữa hòa bình. Ta nói không sai chứ. Miện hạ cao kiến. Pháp Lý Áo chậm rãi nhẹ gật đầu. Mà lại lấy ba địch một. Ta Phương Dã có được tuyệt đối phần thắng. Cho nên, người cuối cùng vẫn là thua. Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ yên lặng nhìn xem hắn. Thật lâu về sau mới đột nhiên cười một tiếng. Vẫn là chờ Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền tại nguyện thành thần rồi nói sau. Có lão hủ hộ vệ. Người mơ tưởng quấy dày các nàng tiếp dẫn thần vị. Pháp Lý Áo nhàn nhạt nói một câu. Lại xông sau lưng Bích Lạc Hoàng Tuyền nhỏ giọng uống hỏi nói. Làm sao còn chưa tốt? Liền, nhanh tốt. Bích Lạc đầu đầy mồ hôi nói. Không được, bản tôn, ta đã thử nhiều lần. Hoàng Tuyền càng là vẻ mặt vội vàng. Ta căn bản không cảm ứng được thần giới tồn tại. Pháp Lý Áo nghe vậy sững sờ. Lập tức gấp nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn hai mắt bỗng nhiên chừng một cái. Vội vã nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Không gian phong tỏa. Làm sao có thể? Không có gì không thể nào. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cười khẽ nói. Hiện tại, thỉnh cho phép ta hướng tôn quý tốc độ chi thần Pháp Lý Áo miện hạ giới thiệu. Tân nhiệm thời không chi thần. Tây Phất Luân Tát miện hạ. Cái Pháp Lý Áo quá sợ hãi. Mà sau một khắc, hắn liền phát hiện mình đã bị giam cầm ở một phương nhỏ hẹp thế giới chung. Mặc cho hắn mau lẹ như là thuấn di. Lại là căn bản không cách nào đi ra cái này một phương không gian quỷ dị. Cùng lúc đó, một đạo màu xám thân ảnh trống rỗng ra hiện tại phía sau hắn. Pháp Lý Áo trên mặt phất qua một tia tàn khốc. Song trưởng như nắm ngàn cân chậm rãi nâng lên. Đúng là để không khí chung quanh hắn xuất hiện một trận vặn vẹo. Cam Cốc Vũ biết đây là hắn tại vận dùng thần lực cường đi đột phá giam cầm. Há lại sẽ để hắn tại nguyện. Phất tay áo ở giữa. Những cái kia vặn vẹo không khí liền tại một vòng thanh quang bên trong khôi phục nguyên trạng. Pháp Lý Áo có thể cùng Cam Cốc Vũ chiến đến tương xứng. Nhưng ở lấy một địch hai. Nhất là một người trong đó vẫn là chuyên khắc tốc độ không gian hệ tình huống dưới. Lại có thể có gì làm? Cam Cốc Vũ không chậm trễ nữa. Hai đạo màu xanh quang tiễn tiện tay phát ra. Thẳng đến Bích Lạc Hoàng Tuyền hai người tim. Thần, lại tùy ý công kích. Như thế nào hai nữ cái này chờ tầm thường pháp thần có thể ngăn cản? Thanh mang thoáng qua một cái. Hai nữ tim các chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ. Cũng không máu tươi tuôn ra. Lại là như vậy không có sinh tức. Biết ngươi vì sao lại thua sao? Tây Phất Luân Tát chậm rãi nâng lên một cái tay. cách không lăng không ấn xuống tại pháp lý áo hậu tâm. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt pháp lý áo quần áo. Lão hủ, nhân vật chính nói nhiều là đang vì mình tranh thủ thời gian. Nhân vật phản diện nói nhiều cũng là tại vì nhân vật chính tranh thủ thời gian. Nổi danh như vậy nhân gian chí lý thế mà đều không biết. Không thua còn có thiên lý. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Sông phía sau hắn Tây Phất Luân Tát chép miệng. Viện trưởng đại nhân. À không, thời không miện hạ. Buổi trưa đã đến. Có gay mở ta khóa quần. Tây Phất Luân Tát lạnh lùng ngâm sướng ra một câu ngắn ngủi chú ngữ. Mà sau một khắc, pháp lý áo thân thể cùng ý thức của hắn liền bị tách rời đến hai cái khác biệt tĩnh mịch không gian bên trong. Sau đó, lại bị bóp méo không gian chi lực ép cái vỡ nát. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.